Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, Trần Kỳ nguy cơ. Ta gọi Độc Cô Trại. Rất nhiều người đều cho rằng tên của ta trong trại chữ là Trạch Nam Trạch. Bởi vì ta ít tham gia bất kỳ hoạt động gì, ta không có người thân, không có bằng hữu. Ta là cả trường học tồn tại cảm giác người yếu nhất. Yếu bao nhiêu đâu? Năm nay thi vào trường cao đẳng sư phụ của ta đã quên giúp ta báo danh. Cho nên ta đến bây giờ đều vẫn là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp. Ta lúc đó tới tìm ta chủ nhiệm lớp. Hắn lúc nhìn thấy ta nói câu nói đầu tiên là: Đồng học, ngươi là cái nào ban? Vì vậy ta chỉ có thể thôi học. Bởi vì ta không có tiền nộp học phí. Biến hóa phát sinh ở 4 tháng trước. Có một ngày ta đem trong nhà hết thảy thứ có thể ăn đều ăn xong rồi. Chỉ có thể tuyển trạch, lúc ra cửa đột nhiên phát hiện rất nhiều món phi thường chuyện thần kỳ. Ta xuống lầu đi thang máy thời điểm, gặp một cái đang gọi điện thoại nhân. Hắn dường như có lời còn chưa dứt, cho nên sau khi vào thang máy cũng không có đè lầu một cái nút. Ta xoa bóp, lúc đó phản ứng của hắn rất kỳ quái. Tựa hồ là thật bất ngờ ta nhấn nút thang máy, nhưng hắn cũng không nói gì, cũng vô ích thân thể ngăn trở cửa thang máy. Ta cảm thấy hắn vẫn có một ít tư chất. Đến rồi lầu một ra đơn nguyên môn thời điểm, ta đi ở hắn trước mặt, cho nên cũng không biết hắn đang làm gì. Nhưng ta đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, hồn nhiên không giống nam nhân tiếng thét chói tai. Ta kinh ngạc quay đầu, liền phát hiện cái kia cùng ta cùng nhau dưới thang máy nam nhân đã than ngã trên mặt đất. Điện thoại di động cũng ngã ở một bên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ta. Tình huống gì? Độc Cô Trại phản ứng đầu tiên chính là quay đầu xem. Có thể phía sau hắn chẳng có cái gì cả. Cũng chính là hắn quay đầu thời điểm, hắn vừa mới mở ra đơn nguyên môn liền đóng lại một ít. Cho nên hắn theo bản năng liền tự tay đẩy ở đơn nguyên môn. Một động tác này sau đó, cái kia than té xuống đất nam nhân lần nữa phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó liền lăn một vòng xông về trong thang lầu. Độc Cô Trại sửng sốt một hồi cũng không đuổi kịp đi xem. Hắn hiện tại có chút đói, cho nên hắn nhớ muốn đi ra ngoài ăn cái gì. Đến rồi cửa tiểu khu một nhà trước đây thường đi quán mì. Độc Cô Trại không có gì do dự kêu một đại phần mì sợi. Có thể lão bản giống như là hoàn toàn giống như không nghe thấy, không để ý hắn. Lão bản, ta muốn đại phần mì sợi a. Độc Cô Trại đề cao thanh âm của mình. Có thể lão bản vẫn là không có phản ứng đến hắn. Ui ui alo. Độc Cô Trại đi tới lão bản trước mặt, phất phất tay lại nói một tiếng. Lão bản, ngày hôm nay không có buôn bán sao? Lão bản còn là hoàn toàn không có phản ứng Độc Cô Trại ý tứ. Tiếp tục lau bàn, một cái bàn lau xong lão bản liền hướng Độc Cô Trại đã đi tới. Chỉ lát nữa là phải đụng vào Độc Cô Trại trên người thời điểm. Độc Cô Trại lắc mình né qua. Tình huống gì? Độc Cô Trại vừa sững sờ một hồi, sau đó liền thấy có mới khách nhân đi đến hô một tiếng, đại tô mì. Lão bản lúc đó liền đáp lại, mới tới khách nhân tựa hồ là thấy được Độc Cô Trại bên cạnh cái bàn là vừa lau, cho nên trực tiếp ngồi đi qua. Đi tới trong quá trình, hoàn toàn không thấy đứng ở đó Độc Cô Trại, lại một lần nữa thiếu chút nữa liền đụng vào Độc Cô Trại trên người, bị Độc Cô Trại lắc mình tách ra. Tình huống gì? Độc Cô Trại là một cái học sinh lớp 12. Bởi vì dáng dấp tương đối gầy yếu cho nên thoạt nhìn cùng những cái này sơ trung thiếu niên cũng không biết bao nhiêu phân biệt. Ở độ tuổi này thiếu niên não động kỳ thực đều không nhỏ. Độc Cô Trại hồi tưởng lại mới lúc đi ra gặp tiếng thét chói tai, cùng với lão bản cùng cái này danh khách nhân không nhìn. Đột nhiên liền nghĩ đến một đáp án. Ta ẩn thân? Không đúng. Ta ẩn thân cái kia ta nói chuyện bọn họ làm sao cũng không nghe thấy. Có chút Độc Cô Trại cắn răng một cái, đem mình tay đặt ở khách nhân trước mắt, chặn khách nhân nhìn về phía điện thoại di động ánh mắt. Sau đó, Độc Cô Trại ngạc nhiên phát hiện, khách nhân không có phiến hắn lỗ tai, chợt di chuyển màn hình điện thoại di động ngón tay không ngừng lại. Ta thực sự ẩn thân. Độc Cô Trại hướng về phía khách nhân lỗ tai nhẹ giọng hô. Người tốt à, khách nhân không có phản ứng gì. Ngươi là thật tốt, một tiếng này âm lượng lần nữa đề cao. Có thể khách nhân vẫn như cũ không có phản ứng gì. Ngươi cái này xấu bức, một tiếng này thật là cuồng loạn hét ra. Có thể khách nhân vẫn như cũ không có phản ứng gì. Độc Cô Trại trong chớp nhoáng này bị kinh hỉ tràn ngập. Vì ổn thỏa hơn nghiệm chứng suy đoán của mình, hắn trực tiếp đi tới thủy tinh ngăn cách phía sau trù phòng. Ngày trước lão bản mặt tự tay cầm lên một khối nhỏ thịt bò chín. Nhưng ngay khi Độc Cô Trại cầm lấy cái kia một khối nhỏ thịt bò chín thời điểm, lão bản mặt cũng nóng được rồi. Quay đầu lại tự tay liền chuẩn bị cầm thịt bò. Ai? Cái kia một khối tiểu nhân thịt bò đâu? Lão bản sửng sốt một chút. Hoàn toàn không thấy bị Độc Cô Trại cầm trong tay cái kia một khối nhỏ thịt bò chín. Lại cầm lên một tảng lớn cắt lên. Độc Cô Trại trực tiếp vui mừng kêu thành tiếng. Thực sự có thể, ta sờ được đồ đạc cũng ẩn thân. Ha ha ha, cũng đúng ha. Nếu không, người khác chứng kiến ta thời điểm, chẳng phải là liền thấy một bộ quần áo đang bước đi. Không đúng, là một đôi giày đang bước đi. Mặt trên còn có một bộ quần áo. Một ngụm đem thịt bò chín nuốt vào. Độc Cô Trại một bước giật mình rời đi nhà này quán mì. Hắn ở trên đường đi bộ thời điểm cực kỳ cẩn thận. Bởi vì tất cả người cũng không nhìn thấy hắn. Cũng nghe không được hắn phát ra thanh âm. Hắn cần tránh cho mình bị người đánh lên. Đi tới một nhà sản phẩm điện tử cửa hàng thời điểm. Độc Cô Trại ở cửa do dự một lúc lâu. Nhưng vẫn là cắn răng tiến vào. Làm Độc Cô Trại từ trong điếm lúc đi ra. Trong tay của hắn dẫn theo kiểu mới nhất laptop. Máy chơi game. Điện thoại di động. Mà tiệm người ở bên trong dường như hoàn toàn không có phát hiện. Thẳng đến Độc Cô Trại đi có một hồi, nhà kia sản phẩm điện tử trong thương điếm công nhân đi ra sau cầm sản phẩm thời điểm. Mới phát ra tiếng kinh hô, cảnh sát rất nhanh thì tới, điều động quản chế sau đó, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Những cái này đặt ở tiệm phía sau sản phẩm điện tử. Cứ như vậy đang theo dõi màn ảnh trước mặt hư không tiêu thất. Mà lúc này, cầm thiết bị điện tử mới về đến nhà Độc Cô Trại đột nhiên sợ hô lên. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Đó chính là người không thấy mình. Quản chế có thể không thể nhìn thấy chính mình đâu. Hắn lựa chọn đi tiểu khu phòng an ninh. Bởi vì hắn biết bên trong phòng an ninh ngoại trừ giám thị màn hình bên ngoài. Còn lắp ráp một cái quản chế. Là phòng ngừa bảo an ở bên trong ngủ mới giả bộ. Độc Cô Trại đi sau khi đi vào, thấy được biểu hiện phòng an ninh hình ảnh theo dõi màn hình. Cũng nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình xem theo dõi bảo an. Nhưng hắn không thấy mình. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự yên lòng. Ta thật không phải là ẩn thân siêu năng lực giả a. Độc Cô Trại nhìn Trần Kỳ đang cùng một số người thảo luận. Có người suy đoán mình là ẩn thân siêu năng lực giả. Cũng có người suy đoán mình là truyền tống siêu năng lực giả. Nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Có thể không có người có thể nghe thấy tiếng cười của hắn. Cũng không có ai nhìn hắn. Trải qua 4 tháng lục lọi, Độc Cô Trại đã xác định chính mình thức tỉnh siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Không hề tồn tại cảm giác. Đây là Độc Cô Trại cho mình siêu năng lực lấy tên. Đúng vậy. Hắn siêu năng lực là tự thân không hề tồn tại cảm giác. Giống như là phía trước hắn những cái này các học sinh cùng lão sư môn nói giống nhau. Hắn chính là một cái không có có nhiệm bực nào tồn tại cảm người. Không chỉ là hắn, chỉ cần bị hắn va chạm vào gì đó, cũng đều sẽ trong vòng thời gian ngắn không có nhiệm bực nào tồn tại cảm giác. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là mấy giây không có tồn tại cảm giác, bây giờ là mấy chục giây không có tồn tại cảm giác. Mà chính hắn bắt đầu từ ngày đó, liền vẫn không có tồn tại cảm giác, cũng may phí điện nước, bảo an phí các loại, chờ, rối tinh rối mù phí dụng, đều có thể ở online giao nộp khoản, nếu không hắn cũng không cách nào quá đi xuống. Đi tới đặc biệt sự tình cục là hắn chuẩn bị thời gian rất lâu hành động kế hoạch. Đặc biệt sự tình cục tồn tại đối với người khác mà nói vẫn là một bí mật. Có thể đối với hắn mà nói cũng không phải là bí mật. Bởi vì hắn chứng kiến qua một lần đặc biệt sự tình cục hành động. Liền ở kinh thành, cho nên hắn theo những cái này đặc biệt sự tình cục người tìm được rồi đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Hắn cũng đi qua những cái này đặc biệt sự tình nhân viên nói chuyện phiếm. Đã biết tài quyết bộ tồn tại. Đã biết Trần Kỳ tồn tại. Hoa hạ tối cường Super Heroes, kỳ tích. Ha ha, độc cô trại nở nụ cười. Đối mặt với Trần Kỳ nói ra. Liền ngươi cũng nhìn không thấy ta. Còn có ai có thể chứng kiến ta? Tiến nhập đặc biệt sự tình cục là cần dũng khí rất lớn. Bởi vì trong này có siêu năng lực giả, phía trước độc cô trại cũng lo lắng cho mình biết bị phát hiện. Thật vất vả mới lấy dũng khí đi đến, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến ta. Sự tồn tại của ta đối với thế giới này thì có ý nghĩa gì chứ? Lầm bầm lầu bầu nói, độc cô trại liền khóc lên, gào khóc sau một hồi, hắn mới thu thập xong tâm tình. Xông vào đặc biệt sự tình cục, mục đích lớn nhất thật là trộm linh thạch cùng pháp khí sao? Dĩ nhiên không phải, độc cô trại mục đích lớn nhất là khiến người ta phát hiện hắn, là tìm đến cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Người sống cả đời, không phải là vì tồn tại cảm giác sao? Trần Kỳ cùng các chuyên gia kết thúc thảo luận, liền rời đi đặc biệt sự tình cục đi tài quyết học viện. Tìm tên trộm loại chuyện như vậy vẫn là giao cho những người khác à. Hắn hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ, chính là bồi dưỡng được tài quyết học viện lão sư môn. Có thể hắn không có phát hiện là, tại hắn ly khai đặc biệt sự tình cục thời điểm, phía sau hắn trên một chiếc xe nhiều rồi không có một người biết hành khách. Độc cô trải cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn mới vừa nghe được một cái tên gọi tài quyết học viện. Nghĩ đến tài quyết bộ phận cùng tài quyết viên môn, độc cô trại tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận, hay là tài quyết học viện chính là bồi dưỡng tài quyết viên địa phương. Nói cách khác, ta có thể ở nơi đó đạt được tu luyện công pháp, còn có thể học được siêu năng lực phương pháp sử dụng. Đây thật là một cái tin tốt à, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.